Trái tim thiếu nữ, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tư Duy nghĩ đến đây, trong lòng mắng nhà đầu tư một lượt, cô vén chăn rời giường, định làm cơm tối cho mình trước, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Người môi giới, gửi tin tức mới. Mạnh Tư Duy nhìn thấy người gửi thì tay run lên, mong chờ mở WeChat. Người môi giới gọi một tiếng. Chị, người môi giới nói chiều nay anh ta đưa khách thuê đến đây xem nhà, bởi vì cô ở trong phòng ngủ nên không quấy rầy cô. Khách thuê tỏ vẻ hài lòng với căn nhà, giới tính nam, trước mắt làm việc ở thành phố C, dân đi làm thích sạch sẽ, xin hỏi cô cảm thấy thế nào? Mạnh Tư Duy không ngờ buổi chiều lúc mình ngủ, người môi giới lại dẫn người đến xem nhà, dưới tin nhắn thúc giục đóng tiền nhà của chủ nhà thì tin nhắn giống như cọng rơm cứu mạng của cô, nhưng cô vẫn hỏi người môi giới. Anh nói tình huống của tôi cho anh ta biết sao? Người môi giới lập tức tỏ vẻ nên khách thuê chấp nhận nghề nghiệp và thời gian làm việc nghỉ ngơi của cô, vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng công việc phục vụ nhân dân của cô, hơn nữa ban ngày anh ta đi làm cho nên sẽ không quấy rầy đến thời gian nghỉ ngơi của cô. Mạnh Tư Duy hào hứng hét lên với điện thoại. Yes, cô lập tức trả lời. Anh đưa chìa khóa kia cho anh ta đi, nói anh ta dọn vào lúc nào cũng được. Người môi giới, ok, JPG, Mạnh Tư Duy tìm được bạn cùng nhà gánh vác tiền thuê nhà với mình, lúc đi làm cũng vui vẻ không ít. Cảnh Bằng cười hỏi cô, tìm được bạn cùng nhà rồi à? Mạnh Tư Duy vui vẻ nhảy dựng lên. Tìm được rồi. Cảnh Bằng lắc đầu cười cô, người môi giới nói hôm nay khách thuê sẽ dọn đến, vừa rồi còn thêm WeChat của hai người, ảnh đại diện của khách thuê nhà mới là ảnh phong cảnh, trong vòng bạn bè cũng không có nội dung gì, hơn nữa sau khi hai người kết bạn cũng không thèm trả giá, trực tiếp gửi tiền thế chấp thuê nhà 9.600 cho Mạnh Tư Duy. Mạnh Tư Duy nhớ tới lúc trước Mao Lệ Lệ khóc lóc tỏ vẻ đáng thương muốn giảm tiền thế chấp thuê nhà với mình, cảm động đến suýt khóc. Vì thế khi Mạnh Tư Duy tan tầm, mua đồ ăn nhiều hơn bình thường. Nếu bạn cùng nhà mới đồng ý cô không ngại dùng đồ ăn tỏ vẻ chào đón đâu, đương nhiên nếu khách thuê mới muốn giữ khoảng cách thì cô cũng hoàn toàn chấp nhận và ủng hộ. Mạnh Tư Duy xách theo nguyên liệu nấu ăn về nhà. Đèn mở ra cô nhìn xung quanh xem căn nhà sau khi bạn cùng nhà mới chuyển đến, phát hiện nếu không phải trước cửa có một đôi dép lê nam thì gần như không nhìn ra được có thêm đồ đạc gì. Trước đó trong phòng khách chất mấy vali lớn chứa quần áo và giày của Mao Lệ Lệ, bàn trà và bàn cơm thường xuyên bày đầy đồ trang điểm và mặt nạ. Mạnh Tư Duy lập tức lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình, hôm nay Trung Ý vẫn luôn hỏi bạn cùng nhà mới của cô thế nào, cô trả lời. Này, Trung Ý, chúc mừng, Mạnh Tư Duy thoải mái đổi giày, mang nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Bạn cùng nhà mới đến rồi, Mạnh Tư Duy cảm thấy mình không quy định giới tính không phải là quyết định sai lầm. Cho đến hiện tại, ấn tượng của cô với bạn cùng nhà mới này không tệ, sạch sẽ gọn gàng, không nói nhiều. Vì thế Mạnh Tư Duy nở nụ cười, xoay người đi ra phòng bếp, chào hỏi bạn cùng nhà mới. Xin, chào, cô đang nói câu, xin chào, thì nhìn thấy mặt của bạn cùng nhà mới, giọng nói lập tức dừng lại. Ký ức từ rất lâu, lâu đến mức cho dù cô nằm mơ cũng chỉ mơ thấy bóng dáng mơ hồ, lười nhớ lại gương mặt kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua mặc dù cô lười nhớ lại, sau khi nhìn thấy anh thì ký ức được chôn sâu cũng có thể tự động được đào lên, sau đó cô nhanh chóng nhớ lại. Mạnh Tư Duy rất quen thuộc với khuôn mặt này, nhưng lại như không quen thuộc. Anh cũng không thay đổi nhiều, ánh mắt và thần thái vẫn như trước kia, nhưng khuôn mặt càng thêm cứng rắn, chàng trai đã trưởng thành trở thành một người đàn ông. Mạnh Tư Duy không ngờ đời này mình vẫn có thể gặp lại Bùi Thầm. Hơn nữa còn trong thời gian và loại hoàn cảnh này. Lúc Mạnh Tư Duy nhận ra người bạn cùng nhà mới sạch sẽ gọn gàng không nói nhiều lại là Bùi Thầm, trong đầu không thể hiểu được một suy nghĩ có vẻ thiếu đạo đức xuất hiện. Mấy năm qua anh cũng không có gì đặc biệt, anh đạt điểm cao như vậy, học ở trường đại học B, tốt nghiệp trường đại học tốt nhất lại không có thu nhập hàng triệu hàng chục triệu mỗi năm, hiện tại thậm chí muốn cùng thuê nhà giá 4.800. Mạnh Tư Duy lập tức xóa đi suy nghĩ thất đức này. Cô không có tư cách cười người ta. Cô vốn cho rằng gặp bạn cùng nhà mới thì tâm tình tốt hơn, phát hiện người này là Bùi Thầm thì lại khó giải quyết. Lúc cô đang ngây người, người đàn ông đối diện nhẹ nhàng gật đầu với cô. Xin chào, vì thế Mạnh Tư Duy lấy lại tinh thần, nhìn người trước mặt bình tĩnh chào hỏi mình. So với cô đang ngây người câu, xin chào, có vẻ cực kỳ bình thường và bình tĩnh, lễ phép đến mức không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Trong lòng Mạnh Tư Duy nhanh chóng hiện lên một chuyện, cô lại nở nụ cười. Xin chào, Bùi Thầm. Tôi là Mạnh Tư Duy. Lúc người đàn ông đối diện khẽ nhíu mày, Mạnh Tư Duy hiểu rõ cười nói. Chúng ta là bạn học, lúc trước tôi từng theo đuổi anh. Cô bổ sung, Mạnh Tư Duy cười lạnh, phát hiện chuyện này không xấu hổ như cô nghĩ. bởi vì rõ ràng Bùi Thầm đã quên cô. Mạnh Tư Duy bỗng nhiên nhớ lại lúc trước cô xác định tình cảm của mình, lần đầu tiên chạy tới mời anh ăn cơm. Cách chương.